Những chiều mưa, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn thấy khuôn mặt đang đen lại vình gu của tôi thì bật cười. Thôi để mình bày cho, sáng nay học lý rồi chiều học anh nhé. Thế tối thì sao? Tối thì, mình về, Hiếu còn học những môn khác nữa chứ, nàng cắn môi nói. Hay tối mình đi chơi đi, sắp thi rồi còn đi chơi, nàng nhíu nhíu mày nói. Mấy môn kia mình học ổn rồi, với lại nay học cả ngày tối cũng nên xả hơi chứ, tôi cười toét cả miệng. Ổn là ổn như nào? Thì, như môn lý này hả, nàng vẫn chưa buông tha, tiếp tục kê tủ cho tôi cứng họng. Không ổn thật rồi, tôi toát mồ hôi nói, rồi để tăng sức hấp dẫn cho lời nói của mình tôi đế thêm. Nhà tối đi nha, mình chở Linh mà, Linh chỉ cần ngồi đằng sau, không phải làm gì hết. Việc lái xe là của mình, chỉ cần Linh đồng ý mình sẽ đưa Linh. Đi tới chân trời góc bể, tôi càng nói càng phờn, càng nói càng ba hoa tợn. Nàng bật cười trước giọng điệu ba hoa của tôi. Rồi thì đi, nhưng cuối ngày mình phải kiểm tra lại kết quả của Hiếu. Đạt yêu cầu thì mới được đi, không thì ở nhà mà học nhé. Cũng được, tôi gật đầu chán nản. Và hình như cứ hễ ai xinh đẹp mà dạy tôi, là tôi lại học nhanh như gió. Đầu tiên là môn hóa do cô Minh dạy, cô có giọng nói rất trong cùng với dáng người duyên dáng làm tôi. Mê học hóa bắt đầu từ đó. Rồi sau đó là em Thùy kèm cặp làm tôi một đường tiến tới. Và giờ cũng là mỹ nhân ngồi cạnh tôi như được thông não học một mà biết mười. Nàng giảng đến đâu tôi gật gù hiểu tới đó, lúc sau thì cũng múa bút làm bài một mạch. Nhưng dù hiểu biết như nào đi nữa thì cũng không thể khiến tôi không choáng váng trước cả đống công thức biến đổi các kiểu mà nàng bày. Ngồi hơn 2 tiếng mà tôi chỉ nắm được phân nửa kiến thức của kỳ 1 nhưng nhiêu đó cũng đủ tôi đầu hàng rồi. Thà ỉnh đi, nhức đầu quá tôi giơ hai tay xin hàng. Thế nghỉ đi, mà hỏi này, mấy cái mớ này Linh lôi ở đâu ra thế? Dù mình kém lý nhưng cũng chắc chắn là trên trường đâu có dạy mấy cái này, tôi thắc mắc hỏi nàng. Bên Hiếu không dạy nhưng bên trường Linh thì có, nhưng cũng không nhiều vì đây là kiến thức nâng cao. Chủ yếu là mình tự học với anh hai dạy mình thôi. Anh hai của Linh làm giáo viên à, không anh hai học bách khoa mà về ngành cơ khí, nên anh ấy giỏi lý lắm. Vậy nên có gì không hiểu thì mình hỏi thôi. Sướng ha, tôi gật gù rồi nhìn sang thấy mặt nàng đang trầm xuống, đôi mắt hơi hoe hoe đỏ. Tôi giật mình, sao thế, không có gì đâu, nàng lắc đầu nói. Hiếu ngồi đây nha, mình xuống lấy nước. Tôi gật đầu rồi nhìn theo cho đến khi nàng ra khỏi phòng, trong bụng thì cả đống câu hỏi thắc mắc. Mình nhớ là có nói gì đâu, sao nàng lại như vậy kia. Lát sau nàng đi lên thì tôi để ý thấy nàng đã bình thường trở lại, nhưng vẫn còn phảng phất nét yêu uất trên khuôn mặt u buồn kia khiến cho tôi cảm giác như nàng hoàn toàn cách biệt khỏi cái không gian này. Mình xin lỗi, nàng nhỏ giọng nói. Không có gì, Linh không sao chứ. Mình không sao, chỉ là một số chuyện cũ thôi. Nếu như có gì khó chịu thì cứ nói với mình, vì mình không chắc là có thể giải quyết được không, nhưng nếu như đóng vai làm một tảng đá ngồi nghe thì mình vẫn làm được. Nàng nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên cực độ, sau đó khẽ mỉm cười. Nghe được lời này với mình là đủ rồi, mình ổn mà. Nhìn thấy nụ cười mị hoặc kia của nàng, tôi mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi ngay sát bên, hai người cùng cúi mặt vào một quyển vở của nàng rồi nàng khẽ đưa bút chỉ vào một công thức nào đó, sau đó là với lấy quyển nháp để giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu. Thỉnh thoảng hai người lại ngước lên rồi vô tình chạm phải ánh mắt của nhau, rồi đồng thời hai người lại rời ánh mắt sang chỗ khác. Đến 11 rưỡi thì nàng đưa cho tôi một tờ giấy cùng với một quyển sách. Hiếu làm những bài mà mình ghi trong giấy này đi, mình đi xuống nấu cơm. Có bé Thảo rồi mà, tôi ngạc nhiên, thì mình cũng phải xuống giúp chứ, dù gì mình cũng là khách mà. Cũng được, thế nhé, làm đi. Tí mình lên kiểm tra, nàng nói xong thì quay người bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu làm tôi toát cả mồ hôi. Hiếu làm bài đi, làm sai nhiều quá thì tối ở nhà nhé. Cũng cấm không xem bài giải trong vở của mình phát hiện ra là mình đi về đấy. Liếc nhìn tờ giấy, sau đó lật loạt soạt có bài mà nàng ghi rõ, thỉnh thoảng còn thấy vương lại đâu đó trên từng trang sách là những nét vẽ bút chì nguệt ngoạc, tôi đoán nàng học buồn chán quá nên vẽ nghịch. Rồi cũng không quá để ý đến chúng, tôi cắm đầu vào làm bài. Bài thì không nhiều lắm và cũng không quá khó, nhưng đối với tôi lúc đó thì cũng phải chật vật một phen. Có 5 bài thôi mà tôi tốn gần cả tiếng đồng hồ để làm xong cũng thở phào quăng bút xuống. Liếc qua một lần xem có sai sót không, gì chứ bài tập mà liên quan đến vận mệnh tối nay nên tôi không ẩu được. Khẽ gật đầu hài lòng rồi tôi phi như bay ra ngoài cửa phòng, vừa mở cửa ra thì tôi thấy nàng cũng vừa đi tới. Hiếu xong bài rồi hả? Ừm, cũng mới xong, làm cũng nhanh quá, ta có làm ẩu không đó, nàng khẽ cau mày. Yên tâm đi, mình làm cẩn thận lắm, tôi khoát tay. Thật chứ, mình nghe Thảo nói Hiếu là chúa nhanh ẩu đoảng mà. Tôi toát mồ hôi, thầm rủa nhỏ em trời đánh tới tấp. Ai đời lại đi bơm xấu anh mình như vậy? Buồn bực thì là vậy, nhưng tôi vẫn phải đưa bài của mình cho nàng kiểm tra. Nàng nhìn quyển vở làm bài của tôi, lúc sau hơi khẽ cau mày làm tôi toát hết cả mồ hôi. 5 bài thì 4 bài đầu đúng hết, nàng ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói. Vậy à, tôi thở phào. Bài cuối thì sai 2 phần, nhưng lại sai đúng phần căn bản đó, giọng nói của nàng hơi trầm xuống, có phần trách cứ trong đó. Ơ, sao lại sai nhỉ, tôi thầm kêu khổ, sai căn bản thì kiểu này khỏi gỡ rồi. Nàng đóng quyển vở lại, lắc đầu nói. Sai 2 phần nhưng rồi Hiếu vẫn làm tiếp, kết quả lại ra đúng đáp số. Lấy ví dụ đơn giản như vậy nhé. Khi bạn làm một bài toán mà phải chuyển đổi số qua dấu bằng, thay vì đảo ngược dấu của nó thì bạn lại giữ nguyên, rồi bạn đảo một lần nữa lại giữ nguyên tiếp. Như vậy bạn đã sai 2 lần nhưng kết quả vẫn đúng. Hề hề, như bắt được phao cứu sinh, tôi xoay chuyển ý nghĩ nhanh chóng rồi nói luôn. Dù sao thì trắc nghiệm mà, đúng kết quả là được rồi, ai rảnh đâu mà đi xem bài mình giải đúng hay không. Nàng bật cười trước giọng điệu khề khà của tôi, khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi rồi mỉm cười. Rồi đi xuống ăn cơm đi chàng trai. Thế tối nay sao, tôi liếm môi hỏi. Nàng nhìn vào mắt tôi, sau đó quay người đi. Nếu Hiếu muốn ở nhà thì mình đành chịu thôi. Nghe xong câu đó, tôi suýt nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng may phước là kiềm chế lại được. Đến lúc ăn cơm mặt tôi vẫn dại ra cười hề hề. Bé Thảo thì ngạc nhiên, chắc nó đang nghĩ không biết tôi có bị té giếng hay không mà thành ra như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Buổi sáng trôi qua tương đối yên lành, làm tôi mơ tưởng đến một tương lai buổi chiều tràn ngập tươi sáng khi tôi sẽ vẫn học đâu biết đó. Cuối ngày nàng sẽ mỉm cười rạng rỡ, đưa bàn tay đến trước mặt tôi rồi hạnh phúc nói. Chỉ cần chàng nguyện ý tiếp nguyện cùng chàng cả đời này phiêu bạt chân trời góc bể. Bất quá ông trời nay lại thích trêu ngươi tôi, không cho tôi thực hiện cái ước muốn cao cả là cùng nàng phiêu bạt tới chân trời góc bể kia. Chính vì vậy mà, câu này phải là quá khứ tiếp diễn chứ không phải hiện tại tiếp diễn. Từ này là động từ bất quy tắc mà, đâu phải thêm. S, đâu, trong tiếng Anh thì tính từ đứng trước danh từ mà, đâu phải như tiếng Việt đâu. Câu này là Hiếu chọn đại đúng không, không chịu đoán nghĩa của từ gì cả. Từ vựng cũng chưa thuộc nữa, viết sai hết rồi kia. Cả buổi chiều tôi bị nàng xoay như trong chóng. Xoay một vòng rồi nàng lại nhẹ nhàng giải thích chỗ tôi chưa hiểu, đến khi tôi gật gù rồi làm đúng những câu tương tự thì nàng cũng mỉm cười rồi. Xoay tôi tiếp, khốn khổ cho tôi, khi vừa hiểu ra vấn đề đã bị xoay tiếp. Khi vừa giải quyết xong vấn đề kia, nàng lại chơi khó tôi hỏi lại vấn đề cũ làm tôi ú ớ mất một lúc mới nói ra được. Cũng may là chỉ một học kỳ nên có vài bài kiến thức cực kỳ đơn giản nên cũng không khó để tôi có thể đạt điểm tốt. Cái này là nàng nói nhé. Tôi chỉ gật gù rồi cắm đầu làm bài. Làm hết ngữ pháp rồi chuyển qua kiểm tra từ vựng, hết từ vựng rồi sang đọc hiểu. Trong đầu tôi quay vòng vòng đủ thứ, cái mặt thì càng lúc càng ngu ra. Thời tiết khá dịu mát nhưng mồ hôi tôi thì thấm ướt cả áo. Mãi cho tới lúc làm một bài kiểm tra, nho nhỏ, mà nàng đưa tôi mới lau mồ hôi rồi tập trung làm. Lúc này thì ông trời cũng không ham trêu chọc tôi nữa, vì thế mà khai ân cho tôi để tôi làm bài kiểm tra nhanh chóng. Tính cả những gì tôi biết cùng với những gì máy tính biết thì kết quả cũng trên 6 điểm, làm tôi thở phào cười toét miệng, chưa kịp để tôi sung sướng thì. Cười gì mà cười, đề thi trường Hiếu khó hơn như vậy đấy. Sao Linh biết, tôi co rụt người. Trường Hiếu tập trung vào anh văn mà, nên sao có thể cho cái đề dễ như vậy chứ, nàng thở dài lắc đầu. Chứ mọi khi kiểm tra mình vẫn làm bình thường mà tôi vẫn gân cổ lên giữ vững nguyên lập trường, cho rằng đề nàng cho khó hơn đề trường. Ôi, nàng lại lắc đầu. Kiểm tra chỉ có 2 bài, Hiếu làm được 7-8 điểm thì nói làm gì. Nhưng Hiếu cứ học trước quên sau, thì thi cử tập trung lại của cả kỳ thì làm gì có chuyện được điểm như trước nữa. Vậy sao giờ, tôi giật mình, khi nào Hiếu thi anh văn, hình như thứ 5, sáng thi địa chiều thi anh thì phải, tôi gãi gãi cằm nói. Ừm, như vậy đi, sáng với chiều Hiếu thi xong thì về luôn để mình kèm cấm la cà chơi bời đấy. Thi xong thì chơi sau, nàng nói lạnh lùng. Được rồi, tôi cúi đầu ủ rũ. Thôi nghỉ cho đỡ mệt đi, mặt mày ủ rũ thế này mà còn rủ mình đi chơi à, nàng nhìn tôi mỉm cười trêu chọc. Lúc này thì đầu óc tôi tươi sáng trở lại, suýt chút nữa thì vui mừng mà nhảy bổ xuống ôm nàng nhấc bổng lên. May là tôi không làm thế, chứ không mà làm thì sao tôi cũng không biết, cách chương.